Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 246, chấn kinh rồi. Số 99 trực tiếp luyện đan. Hồ Lô mỗi ngày đều ở trường. Dài đến vừa nhanh lại tốt. Lúc này trên núi có hai con yêu tinh. Coi trọng 7 con hồ lô. Muốn bắt bọn họ luyện đan. Chấm ngoặc kép. Oa. Phòng trực tiếp khán giả bị chấn động đến. Cố sự này quả thực quá thần kỳ. Tràn ngập trí tưởng tượng ấy. Số 99 cố sự. Từ không khiến người ta thất vọng. Đại gia có hay không cảm giác. Số 99 chính là cố sự bên trong yêu quái. Nguyên lai luyện đan có như vậy sức mạnh thần kỳ. Số 99 lại muốn trực tiếp dạy chúng ta luyện đan. Ô ô, quá làm người cảm động a, những người ái mộ nghe được như mê như say. Số 99 nhưng hững hờ. Một bên kể chuyện xưa vừa ăn thịt. Loại này thịt cừu mùi vị thực sự quá mỹ vị. Sau khi cơm nước no nê, Lý Tư ngồi ở trên giường. Một tay nâng một cái kim loại đầu lâu. Hiện tại hắn đã có 3 viên kim loại đầu lâu. Xẹt xoẹt. Hai tay bốc lên màu xanh lam điện lưu. Sau 5 phút, số 99 tinh thần vẫn như cũ thập phần hưng phấn. Không hề cơn buồn ngủ. Xem ra chính mình lượng điện càng lúc càng lớn. Hắn không thể làm gì khác hơn là nằm lì ở trên giường. Lấy phi hùng vào mộng tư thế điều hòa hô hấp. Một lần lại một lần sau. Chậm rãi tiến vào trong mộng. Số 99 ngủ. Mà chuyện xưa của hắn như ngày xưa như thế. Đã ở internet thế giới gây nên to lớn tiếng vọng. Oa, cố sự này quá thần kỳ. 7 con hồ lô oa đều nắm giữ kỳ diệu năng lực. Quả thực quá tuyệt. Thật muốn biết số 99 trong óc có cái gì. Tại sao luôn có thể bốc lên từng cái tràn ngập kỳ tư diệu tưởng cố sự. Chờ một chút. Các ngươi lấy vì là cố sự này chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy mà. Đại gia không nên quên. Đây chính là số 99. Chuyện xưa của hắn xưa nay không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Lẽ nào cố sự này còn có thâm ý? Ta tại sao không nhìn ra có cái gì thâm ý? Có điều là một cái tràn ngập trí tưởng tượng cố sự mà thôi. Ha ha, sẽ không có người nói. Cố sự này cũng chân thực đã xảy ra chứ. Ha ha, Trường Thành Châu, tượng binh mã bảo vệ căn cứ. Giáo sư, chấm ngoặc kép, Liễu Phong vội vã mà chạy vào văn phòng. Hưng phấn nói, giáo sư, người có hay không xem số 99 trực tiếp? À, ta hiện tại rất bận, làm sao có thời gian xem trực tiếp? Hồ đồ hiện tại cả ngày chìm đắm ở khảo cổ bên trong thế giới. Tượng binh mã là một tòa bảo tàng khổng lồ. Chuyện này đối với mỗi một cái nhà nghiên cứu tới nói, đều là to lớn hạnh phúc, hay là, có thể thông qua nghiên cứu cổ đại tượng binh mã, mở ra thời đại hắc ám bí mật, số 99 lại bắt đầu cố sự. Liễu Phong khó có thể khắc chế chính mình hưng phấn. Lần này, hắn nói một cái thần kỳ cố sự. Cố sự bên trong có 7 con hồ lô, bọn họ đều thành tinh. Oa, nghe vào là một cái rất tuyệt cố sự. Đặc biệt thích hợp người bạn nhỏ, ở ngươi hiện tại cái tuổi này, còn có thể duy trì tính trẻ con phi thường không dễ dàng. Có điều, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Là như vậy, Liễu Phong nói, trước đây không lâu, trường nước thị phát hiện một cái cổ đại điêu khắc, hiện tại bảo tồn ở trường nước thị viện bảo tàng, mà cái này điêu khắc trên đầu, có một viên tiểu hồ lô. Oa, hồ đồ giáo sư cũng chấn kinh rồi. Nói, nhanh nắm cho ta nhìn một chút. Liễu Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đem in ra bức ảnh đưa cho hồ đồ giáo sư. Trong hình là một cái hình người điêu khắc. Bởi vì thời đại cửu viễn, đã không nhìn ra vốn là dáng vẻ. Có điều, đỉnh đầu xác thực có một viên tiểu hồ lô. Chỉnh cụ điêu khắc cũng khá là xem hồ lô. Hồ đồ giáo sư đem số 99 cố sự một lần nữa nghe một lần. Số 99 giảng giải lên hững hờ, có vẻ phi thường qua loa, nhưng hồ đồ giáo sư vẫn bị rung động thật sâu đến. Giáo sư, người cảm thấy đến điều này giải thích cái gì? Giải thích cái gì? Hồ đồ giáo sư trái tim ầm ầm nhảy lên. Lẽ nào ngươi muốn ta nói? Hồ Lô cùng yêu tinh ở trên thế giới này chân chính từng tồn tại. Cũng không phải là không có khả năng này a. Liễu Phong con mắt bốc lên sáng như tiết quang. Ta suy đoán, thời đại hắc ám trước đây, hành tinh xanh khả năng là một cái người tu tiên thế giới. Có yêu tinh, có tiên nhân, có kỳ kỳ quái quái năng lực. Cái này, chúng ta là nhà khoa học, không nên tin tưởng những này giả dối không có thật đồ vật. Khoa học là rất nghiêm cẩn, mọi việc đều muốn nói chứng cứ. Số 99 chính là chứng cứ a. Hắn đã bắt đầu phát điện. Chúng ta cũng không thể đối với chuyện này ngoảnh mặt làm ngơ. Liễu Phong càng nói càng hưng phấn. Bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ở cực kỳ lâu trước đây, là một cái người tu tiên thế giới. Tiên nhân nắm giữ mạnh mẽ mà sức mạnh thần kỳ. Vì lẽ đó, bọn họ cần muốn thành lập to lớn quan vũ tượng. Có năng lực xây dựng khổng lồ lòng đất lăng mộ. Giáo sư, hết thảy đều có thể giải thích. Hơn nữa, lão sư. Không biết ngươi có hay không chú ý tới, số 99 cố sự bên trong nhân vật chính, đều là hoa tộc người. Đây chính là hoa tộc lịch sử a. Ây, ngươi là nói, chúng ta hoa tộc tổ tiên đều là tiên nhân. Phi thường có khả năng ây, Liễu Phong nói, sau đó phát sinh một chút sự, có thể là tiên nhân trong lúc đó phát sinh chiến tranh. Vì lẽ đó cổ đại văn minh biến mất rồi. Nhưng mà, số 99 bởi vì một ít nguyên nhân, biết rồi từ trước sự, hiện tại thông qua phương thức này giảng giải đi ra. Ây, chấm ngoặc kép, hồ đồ giáo sư thế giới quan có chút thác loạn, nhà khoa học nghiêm cẩn, để hắn cảm giác Liễu Phong hoàn toàn là đang nói hưu nói vượn. Chứng cứ, khoa học là muốn nói chứng cứ. Hồ đồ nói, không có chứng cứ không nên nói chuyện lung tung, chuyện này có bao nhiêu người biết. Giáo sư, đã nghiêm ngặt bảo mật, nếu như chúng ta cái thứ nhất công bố, nhất định sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Tạm thời vẫn là không muốn công bố ra bên ngoài. Hồ đồ giáo sư đúng lúc cho điên cuồng Liễu Phong, ấn xuống phím tạm dừng. Đồng thời, hắn cũng lo lắng đem thế giới chấn động đã tê dần. Chính mình cần yên lặng một chút, đầu quả thật có chút loạn. Chào mọi người. Nơi này là Tam Ca Tán Gẫu Hồ Lô Oa. Trong màn ảnh, xuất hiện một cái râu quai nón nam nhân. Cảm giác lại như Hán Bảo Châu thường thường sẽ xuất hiện người vô gia cư. Có fan vẫn quan tâm chúng ta. Tam Ca thám hiểm công tác tiến hành đến thế nào? Có phát hiện hay không văn vật? Có phải là vẫn ở khách sạn? Căn bản không có đi thám hiểm. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói. Này đều là hoàn toàn là nói bậy. Tiếp đó. Ta muốn công bố một hạng trọng yếu thu hoạch, đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới. Cong cong cong, theo nam nhân thanh âm hưng phấn, phòng trực tiếp xuất hiện 7 cái thấp nhỏ người. Độ cao chỉ có 10 mấy cm, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, vẻ mặt cùng quần áo màu sắc đều thấy không rõ lắm. Nhưng có thể rõ ràng mà nhìn thấy, thấp nhỏ đầu người đỉnh có 7 con tiểu hồ lô. Ta ở trước đây không lâu phát hiện bộ này văn vật. Một bộ 7 cái đều không giống nhau. Ta đã tìm chuyên môn máy kiểm tra cấu giám định quá. Xác nhận nó đến từ 10.000 năm trước. Lúc đó, ta cũng không biết đây là cái gì. Hiện tại, là thời điểm công bố cái này khiếp sợ thế giới cự đại phát hiện. Đúng, đúng, ta nghĩ mọi người đã đoán được. Hồ Lô Oa cố sự cũng không phải bỗng dưng bịa đặt. Nó là chân thực tồn tại. Ô ô. Này quá làm người bị kích thích. Mẹ nó. Phòng trực tiếp nổ. Nhà khoa học là rất nghiêm cẩn. Tam Ca Tán Gẫu Hồ Lô Oa thời điểm, hiển nhiên không có như vậy nghiêm cẩn. Một có phát hiện, liền không thể chờ đợi được nữa mà công bố ra. Mánh lới khiến cho càng lớn càng tốt. Càng hấp dẫn nhãn cầu càng tốt. Video truyền tới trên mạng. Toàn bộ internet thế giới đều nổ. Không thể nào. Sẽ không có người nói cho ta đây là thật sao? Ngày hôm nay coi như đem ta đầu đánh nổ. Ta cũng không tin tưởng hồ lô cố sự là thật sự. Chứng cứ liền bãi ở trước mắt. Còn có người mạnh miệng. Tu tiên, là tu tiên sức mạnh rồi. Ở cực kỳ lâu trước đây, hành tinh xanh đã từng là một cái người tu tiên thế giới. Này quá quỷ dị, ta không tin tưởng đây là thật sự. Thánh Vương Kỳ, Vu Nữ Kỳ, những này cũng có thể tồn tại. Tại sao đại gia không muốn tin tưởng? Thời đại hắc ám trước đây là một cái người tu tiên thế giới. Học thuật giới đối với chuyện này giữ yên lặng, đại gia vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Các cư dân mạng đã bất chấp tất cả, triển khai kịch liệt thảo luận. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới, các cư dân mạng như ong vỡ tổ mà tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Lý Tư hoàn thành rồi ngày hôm nay hằng ngày. Sau đó, đi đến lều gỗ bên trong. Hai con ruồi đầu xanh trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Các vị lão thiết, chúng ta muốn bắt đầu luyện đan. Cảm thấy hứng thú lão thiết, có thể điểm một làn sóng quan tâm ác. Phòng trực tiếp fan đã trở nên hưng phấn. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Các bằng hữu, chào mọi người. Nơi này là Hỗn Nguyên Động tu tiên căn cứ. Ta đã sớm mua rất nhiều dược liệu. Sẽ chờ ngày hôm nay. Cảm thấy hứng thú cư dân mạng có thể gia nhập chúng ta. Con đường tu tiên đang ở trước mắt. Các đạo hữu đồng thời phấn đấu đi. Vô số người mở to hai mắt. Bên trong bao quát Lý Tư Nhan phấn môn. Tu tiên người đam mê. Phép thuật người đam mê. Liên bang các quý tộc. Cùng với các đại sinh vật chế dược công ty. Mọi người đều là chuyên nghiệp. Để bọn họ tin tưởng tu tiên hoặc là phép thuật thực sự quá khó khăn. Có điều số 99 trên người. Khẳng định là có vài thứ. Chỉ là tạm thời còn không biết những thứ đồ này là cái gì. Đầu tiên, chúng ta lấy ra một phần đuôi phượng thảo. Đưa nó dùng nhiệt độ cao hong khô. Sau đó đảo thành bụi phấn. Luyện đan là rất nghiêm cẩn ác. Mảy may đều không cho phép sai. Bằng không, gặp tạo thành không thể đoán được hậu quả nghiêm trọng. Phòng trực tiếp, số 99 kiên nhẫn giảng dài. Căn cứ trong đầu cơ sở luyện đan tri thức. Luyện đan quan trọng nhất chính là xử lý nguyên liệu. Đem nguyên liệu tinh luyện. Hủy bỏ tạp chất. Lại theo, ấn phương pháp phối chế phối hợp cùng nhau. Nhiệt độ cao đun nóng. Để dược tính đầy đủ phản ứng. Lý Tư rất có kiên trì. Ở nồi sắt bên trong gia nhập nguyên liệu. Sau đó liên tục quạt lửa. Cẩn thận mà khống chế hỏa hầu. Trước màn ảnh, đã có vô số người bắt đầu một mô phỏng theo. Bao quát các đại tu tiên ma pháp căn cứ. Sinh vật chế dược công ty. Liên bang các người quý tộc. Xóm nghèo, đại gia dùng nồi cơm điện. Dùng khí than lô. Dùng bếp từ. Toàn dân luyện đan. Oanh. Chào mọi người, ta có thể chịu trách nhiệm địa nói. Luyện đan hoàn toàn là lừa người. Ta luyện đan thời điểm phát sinh nổ tung. Trên lầu không có kinh nghiệm. Không muốn vu tội luyện đan thuật. Ta sẽ không có phát sinh nổ tung. Luyện đan cần nghiêm cẩn chăm chú. Chấm ngoặc kép. Oanh. Ô ô. Luyện đan quả nhiên là lừa người. Chuyện như vậy không ngừng phát sinh. Đại gia điên cuồng vọt tới tiết mục tổ chính thức tài khoản dưới. Hướng về tiết mục tổ xin bồi thường. Rác rưởi luyện đan thuật. Đền ta tiền mồ hôi nước mắt. Trên đời căn bản không có luyện đan. Tiết mục tổ không thể không. Thông qua chính thức tài khoản phát biểu thanh minh. Trên đời căn bản không có luyện đan thuật. Tiết mục nội dung chỉ do giải trí. Xin mọi người không nên tưởng thiệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.